Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 767, không cần tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 767, không cần tự trách. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn làm, là làm cho lòng người tán loạn. Lòng người thật tán loạn sao? Có lẽ, một phần là tán loạn, nhưng là, phàm là có thể lưu lại, những người còn sống này bọn họ. Trong nội tâm lại gieo ngoan cường hạt giống. Bao nhiêu năm rồi, nhân loại chúng ta một mực tại vì sinh tồn mà dãy giụa. Làm nô là bọc, chúng ta không gian sinh tồn là như vậy chật hẹp. Mặc dù ta rất sớm đã gia nhập tổ chức cứu thục, tự thân cũng có được yêu thần biến. Nhưng ta kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn không coi trọng nhân loại chúng ta có thể có được cứu chuộc cơ hội. Cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc so sánh, chúng ta thật sự là quá nhỏ bé. Trương Hạo Hiên chậm rãi nói ra. Thẳng đến gặp được ngươi. Thẳng đến cảm nhận được trên người ngươi biến hóa. Nhìn xem ngươi mang theo các đồng bọn của ngươi không ngừng mạnh lên. Nhìn xem ngươi từng bước một tiến về phía trước rảo bước tiến lên. Ta mới thật thấy được hy vọng. Ngươi biết không? Cái kia hơn 4.000 vị người đi ngược chiều lựa chọn hy sinh bản thân thời điểm. Tâm ta cũng không có động lắc qua. Nhưng là, coi ta biết ngươi khả năng vì giúp Mỹ công tử báo cáo công tác có lẽ đã chết rồi thời điểm. Tâm tình của ta thật bật nát. Những ngày này, ta đều là cắn răng kiên trì lấy không để cho mình đổ xuống. Bởi vì nếu như ta lại rót dưới. Như vậy, trước đó chúng ta làm hết thảy liền tất cả đều uổng phí. Đường Tam, không cần tự trách không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ngươi vì nhân loại làm ra cống hiến đã rất lớn. Rất lớn. Tương lai, nhân loại cần không phải ngươi tự trách. Mà là ngươi có thể làm ra càng lớn cống hiến. Ngươi có thể vì nhân loại mà bỏ ra càng nhiều cố gắng. Chân chính mang cho nhân loại ta không gian sinh tồn. Cho nên, ngươi càng phải kiên cường. Hiện tại ngươi đã trở thành thần cấp cường giả. Chúng ta đang mong đợi. Tương lai ngươi có thể trở thành nhân loại chúng ta vị thứ nhất hoàng giả. Vô luận là ngươi hay là Mỹ công tử. Chỉ cần các ngươi có thể trở thành hoàng giả. Như vậy, nhân loại chúng ta mới xem như thật sự có sinh tồn được căn cơ. Nghe Trương Hạo Hiên lời nói này. Đường Tam trong nội tâm không vội trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Lão sư, ngài yên tâm đi. Ta đã có kế hoạch. Vì nhân loại quật khởi, ta nhất định sẽ làm cho mọi người chân chính có mình có thể dựa vào lực lượng. Có lẽ, cái này cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể để cho nhân loại chúng ta thật trở nên cường đại. Nhưng là, cũng chỉ có mỗi một vị nhân loại đều mạnh lên, mới có thể để cho toàn bộ chủng tộc sừng sững tại thế giới này. Chết vì tai nạn đồng bào cũng sẽ không chết vô ích. Tương lai không lâu. Ta nhất định phải để tổ đình nợ máu trả bằng máu. Trương Hạo Hiên nói. Người tuyệt đối không nên xúc động. Báo thù không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là còn sống. Người có thể hiểu ý của ta không? Đường Tam nói. Ta sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Coi ta thật muốn đối với tổ đình động thủ thời điểm. Vậy liền tuyệt sẽ không để bọn hắn lại có hoàn thủ khả năng. Không phải hiện tại. Ít nhất phải chờ đến ta thật đủ cường đại thời điểm lại nói. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Ngươi nói để cho chúng ta nhân loại có chân chính có thể dựa vào lực lượng của mình. Chỉ là cái gì? Đường Tam nói, lão sư, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Nghe ta từ từ nói. Trương Hạo Hiên đi đến cái ghế chỗ ngồi xuống. Trong khoảng thời gian gần nhất này. Tiếng lòng của hắn vẫn luôn căng thẳng. Nhất là khi biết Đường Tam. Tin chết. Đằng sau. Hắn còn muốn mạnh mẽ áp chế chính mình sụp đổ tâm tình. Vẫn như cũ còn muốn ở chỗ này chủ trì đại cục. Gia Lý Thành bên kia đối bọn hắn đã coi như là khoan hậu. Dù sao. Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Khổng tước yêu tộc đối với nhân loại hoạt động chỉ là mở một con mắt nhắm một con. Nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảnh cáo đối với trong Gia Lý Thành yêu quái tộc tới nói cũng có được rất lớn chấn nhiếp cho dù là khổng tước yêu tộc. Cũng không dám sẽ giúp nhân loại làm cái gì. Đường Tam đi vào Trương Hạo Hiên ngồi xuống bên người, đem chính mình thuần hậu huyền thiên công rót vào trong cơ thể hắn, giúp Trương Hạo Hiên cắt tỉa thể nội khí huyết. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy Đường Tam huyết mạch chi lực giống như Trường Giang Đại Hà đồng dạng tràn vào trong cơ thể mình. Cái kia vô cùng vô tận nhưng lại 10 phần nhu hòa huyết mạch chi lực, lập tức để toàn thân hắn đều ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Trong lúc nhất thời mỏi mệt diệt hết. Ngươi đừng tiêu hao quá lớn. Ta không sao. Nhìn thấy ngươi trở về, ta liền cái gì cũng tốt. Trương Hạo Hiên khẽ cười nói. Đường Tam một bên tiếp tục cho hắn điều trị, vừa nói. Lão sư, ta hiện tại đã đột phá thần cấp. Một khâu gian nan nhất đã coi như là vượt qua. Trước kia rất nhiều không cách nào làm được sự tình, hiện tại cũng có thể bắt đầu làm. Sau này, ta cũng sẽ thủ hộ lấy nhân loại chúng ta, sẽ không bao giờ lại xuất hiện tình huống trước. Nói một chút ngươi vừa rồi cái kia, đến tột cùng muốn làm thế nào? Ngươi dự định truyền thụ cho ngươi huyền thiên công sao? Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, không, ta khảo nghiệm qua. Huyền thiên công kỳ thật cũng không thích hợp mọi người tu luyện. Đối với mọi người tới nói, huyền thiên công càng nhiều chỉ có thể đưa đến điều trị tác dụng. Lại không cách nào có được huyết mạch chi lực, cũng vô pháp trở nên càng mạnh. Nhiều nhất chính là dưỡng sinh hiệu quả. Đường Tam chính mình cũng không biết tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Có lẽ là bởi vì nhận lấy vị diện chi chủ ảnh hưởng. Trừ mang theo thần thức đến hắn có thể mượn huyền thiên công đến hấp thu huyết mạch chi lực bên ngoài. Huyền thiên công ở những người khác trong thân thể vận chuyển, cũng không thể sinh ra thôn phệ hấp thu huyết mạch lạc ấn tình huống. Chỉ có thể là điều trị cùng dưỡng sinh hiệu quả. Điểm này, hắn từng tại một chút không có yêu thần biến nhân tộc trên thân tiến hành qua nếm thử, mới đến xác nhận, bằng không mà nói, hắn sẽ không keo kiệt đem đường môn tuyệt học truyền thụ cho vị diện này nhân loại. Đối với cái này, Đường Tam cũng tiến hành quá phân tích. Đây cùng vị diện quấy nhiễu có quan hệ. Nếu như nhân loại đều có thể giống hắn dạng này tùy ý hấp thu yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc huyết mạch chi lực cho mình sử dụng, đồng thời còn có thể thông qua thôn phệ hấp thu đến tăng cường tự thân, như vậy, chỉ cần huyền thiên công lưu truyền ra đi, không dùng đến bao nhiêu năm, thế giới này liền trở thành nhân loại. Còn có một loại khả năng, chính là tại nhân loại phát triển trước đó, liền bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc diệt sát sạch sẽ. Vậy làm sao bây giờ? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, mặc dù không có cách nào trực tiếp tu luyện huyền thiên công, nhưng ta phát hiện, trên Pháp Lam Tinh, các loại thiên địa linh khí là cực kỳ dư thừa. Đây đều là có thể lợi dụng. Yêu thần biến là một loại phương thức tu luyện. Cái này ta cảm thấy vẫn là có thể tiếp tục kéo dài. Dù sao, chúng ta bây giờ nhân loại cường giả cơ hồ đều là thông qua tu luyện yêu thần biến mà tới. Trừ yêu thần biến bên ngoài, ta còn có hai cái ý nghĩ, có khả năng có thể làm cho nhân loại chúng ta tu luyện. Đây đều là không cần huyết mạch thiên phú. Tiếp đó, ta muốn tại chúng ta bên này chọn lựa một số người, cũng bao quát hải ngoại di dân bên kia tiến hành chọn lựa. Lựa chọn một chút thích hợp tu luyện ta hai loại phương pháp người, từ đó truyền thụ cho bọn hắn, tiến hành thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm thành công, đang tiến hành phạm vi lớn mở rộng quảng cáo. Trương Hạo Hiên nói, là hai loại nào năng lực? Đường Tam nói, một loại là nguyên tố khống chế, tại chúng ta trên thế giới này, nhưng thật ra là do rất đa nguyên làm tạo thành toàn bộ vị diện, trong đó liền bao quát thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian, các loại, còn có một số như là lôi, băng dạng này biến dị nguyên tố. Những nguyên tố này muốn tiến hành khống chế, đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói dựa vào là huyết mạch chi lực dẫn dắt. Nhưng trên thực tế, chân chính khống chế nguyên tố, vẫn là phải dựa vào tinh thần lực. Mặc dù huyền thiên công rất khó tu luyện, nhưng ta từ cực ma đồng lại là có thể cho người bình thường cũng tu luyện. Cái này mang ý nghĩa, tinh thần lực có thể tu luyện. ta nghĩ thông suốt qua tăng lên một chút thiên phú tốt người đối với nguyên tố cảm giác. Nhìn xem có thể hay không để bọn hắn khống chế nguyên tố. Một loại phương pháp khác ta còn muốn tiến hành nếm thử. Hiện tại còn không xác định có thể thành công hay không. Nhưng đây cũng là ta sau đó phải nghiên cứu phương hướng. Ta cho rằng là có nhất định khả năng. Nếu như có thể thành công, chúng ta liền có thể hai bút cùng vẽ. Lại thêm yêu thần biến, chúng ta nhân tộc liền có thể có ba loại phương thức tu luyện. Nghe Đường Tam giảng thuật, Trương Hạo Hiên đôi mắt không khỏi phát sáng lên, liên tục gật đầu, nói, cái này quá tốt rồi, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Bất quá, có vết xe đổ, chuyện này nhất định không thể để cho yêu tinh hai tộc phát giác. Cho nên, nếu như ngươi muốn thử nghiệm mà nói, liền đi hòn đảo bên kia, tại hải ngoại tiến hành thí nghiệm, vô luận thành công hay không, cũng sẽ không tiết lộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.